Tốt nhất con dê, chương 188, lòng đất hủ cho cốt. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss tới gần giữa chưa thời điểm. Sao dám cục nhân tài đem công trường loại bỏ xong, xác thực không có phát hiện rõ rệt an toàn tai họa ngầm. Bất quá đình công lệnh như cũ không có hủy bỏ, để cho Tôn Đức Trụ tiếp tục tự tra. Tôn Đức Trụ gấp xoay quanh, không ngừng gọi điện thoại tìm quan hệ. Lâm Vũ cùng Tiết Thấm cũng không có vội vã rời đi. Tiết Thấm cũng chạy đến vừa bắt đầu gọi điện thoại. Chính Lâm Vũ là vòng quanh công trường bên ngoài vừa đi vừa quan sát. Đi tới hắn đột nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm một khối mang vũng nước trên mặt đất nhìn nửa ngày. Phát hiện khối này vũng nước phía dưới vậy mà mơ hồ thấm vào màu đen sát khí. Tôn Tổng, cầm cái xẻng sắt tới. Lâm Vũ tranh thủ thời gian ngẩng đầu hướng Tôn Đức Trụ hô một tiếng. À, thế nào, nơi xa Tôn Đức Trụ che điện thoại, một mặt mê hoặc mắt nhìn Lâm Vũ. Cái xẻng, Lâm Vũ một bên nói một bên làm cái đào đất động tác. Tôn Đức Trụ gật gật đầu, một bên gọi điện thoại, một bên chạy tới cái xẻng sắt cầm tới, đưa cho Lâm Vũ, ở bên cạnh đi tới đi lui tiếp tục gọi điện thoại. Lâm Vũ tiếp nhận cái xẻng một chút xẻng tới đất bên trong. Dùng chân dẫm mạnh, cái xẻng trong nháy mắt chui vào bùn bên trong. Hắn dùng sức một đào, vung ra một lớn cái xẻng bùn đất. Cứ như vậy một cái xẻng đào, hoạt khoảng chừng nửa mét sâu. Cái xẻng lần nữa hướng xuống cắm xuống, phát ra một tiếng vang trầm, tựa hồ đào đến thứ gì. Lâm Vũ tranh thủ thời gian dừng lại, dùng tay bắt đầu đào bùn, sau đó mò tới một cái ngăn nắp vật cứng, giống như là cái hộp nhỏ các loại đồ vật. Lâm Vũ tranh thủ thời gian dùng tay hướng trong bùn cắm xuống, đem vật cứng lấy ra ngoài. Lâm Vũ đem phía trên bùn đất lau sạch sẽ, phát hiện quả nhiên là một cái chế tác tinh tế gỗ lim hộp vuông. Đúng, sao dám cục tới qua. Tôn Đức Trụ một bên gọi điện thoại, một bên hướng Lâm Vũ bên này nhìn lướt qua, nhìn thấy Lâm Vũ trong tay cái hộp sau bỗng nhiên sợ run cả người. Kém chút đưa di động vứt, không nói, Tôn Đức Trụ cuống quýt cúp điện thoại, hai bước chạy đến Lâm Vũ trước mặt, kinh ngạc nói, Hà Tổng, làm sao lại đào ra loại vật này? Vừa rồi Tôn Đức Trụ nhìn lướt qua tùy tiện nhìn thấy đó căn bản không phải cái gì phổ thông cái hộp, mà là một cái hủ cho cốt. Tiết Thấm nghe đến bên này động tĩnh, cũng tranh thủ thời gian chạy tới, buồn bực nói, các ngươi làm gì đâu? Nhìn thấy Lâm Vũ trong tay cái hộp, sắc mặt nàng cũng không khỏi biến đổi. Chỉ cảm thấy phía sau lưng từng cơn rét run, hoảng trương đạo, từ chỗ nào tới? Chấm, vừa móc ra, Lâm Vũ chỉ trên mặt đất hố. Tôn Đức Trụ ửng ực nuốt ngụm nước bọt, nói ra, khối này cũng không nghe nói có cái gì mộ địa. Người nào mẹ hắn đem cho cốt chôn cái này, tay người nào trong này chứa liền nhất định là cho cốt rồi. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, sắc mặt ngưng trọng, chấm, cái kia hủ cho cốt, không chứa cho cốt còn có thể giả trang cái gì. Tôn Đức Trụ sắc mặt hơi trắng bệch, trong lòng cảm giác hãi phải hoàng, mặc kệ chứa cái gì, đây con mẹ nó trên công trường chôn lấy hủ cho cốt. Vậy có thể được không? Trách không được luôn xảy ra chuyện, đây cũng không phải là người bình thường chôn cất hủ cho cốt. Xem cái này cái hộp trình độ cũ mới, hẳn là vừa chôn không bao lâu. Lâm Vũ nói xong đem hủ cho cốt để dưới đất, hướng Tôn Đức Trụ cùng Tiết Thấm vẫy vẫy tay, ra hiệu bọn hắn cách xa một chút. Hắn chuẩn bị phải đem cái hộp mở ra. Gia Vinh, không thể mở ra. Tiết Thấm gấp giọng khuyến cáo Lâm Vũ một câu. Cái này đựng trong hộp là cái gì cũng không biết, tùy tiện mở ra, có thể sẽ có cái gì nguy hiểm. Không có việc gì, các ngươi lui xa một chút là được. Mặc kệ bên trong là thứ gì, nó đều không đả thương được ta. Lâm Vũ tranh thủ thời gian hướng Tiết Thấm cùng Tôn Đức Trụ vẫy tay. Hai người bọn hắn lúc này mới thối lui đến nơi xa. Tiết Thấm hai tay nắm chặt, để ở trước ngực, khẩn trương không thôi. Lâm Vũ lại lơ đễnh, mặc kệ đựng trong hộp là độc khí cũng tốt, là bom cũng tốt, hắn đều có lòng tin tại bọn chúng làm bị thương chính mình trước đó rời đi. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp dùng tay đi mở hủ cho cốt, mà là dùng cái xẻng bén nhọn mà đem hủ cho cốt đẩy ra. Nhìn thấy bên trong đồ vật sau, Lâm Vũ sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Đựng trong hộp, lại là một khối trắng hếu xương tay. Xương tay 10 phần chỉnh tề, 8 khối xương cổ tay, 5 khối xương bàn tay, 14 khối xương ngón tay, không mảy may thiếu. Nơi xa Tiết Thấm cùng Tôn Đức Trụ thấy không có gì nguy hiểm, cũng tranh thủ thời gian bu lại. Nhìn thấy trong hộp đá lởm chởm xương tay về sau, hai người bọn họ đều sợ đến thân thể lắc một cái. Sắc mặt ảm đạm, chuyện này, cái này trong hộp làm sao có khả năng sẽ chứa loại vật này đâu. Tôn Đức Trụ âm thanh run rẩy nói ra. Lâm Vũ không nói chuyện, đưa tay đem nhẹ nhàng lật tay một cái xương bàn tay. Phát hiện phía dưới đè ép một cái màu vàng phù chỉ. Trên lá bùa viết đại khái là kết sát chú các loại chú ngữ. Tay này cốt xem xương cốt hình dáng không giống như là mô phỏng, hẳn là người thật, mà lại từ vẻ ngoài bên trên xem so sánh mới mẻ, không phải tự nhiên hong khô sau hình thành, hẳn là có người dùng thủ pháp đặc biệt loại bỏ ra đến. Mà lại trên tay da thịt không dư thừa chút nào, có thể là thân thể còn ấm áp thời điểm bị người dùng tiểu đao sắc bén loại bỏ ra đến. Nói cách khác, cái này người lúc ấy hoặc là vừa mới chết, hoặc là không có chết, tùy tiện bị nhân sinh sinh loại bỏ ra bàn tay cốt. Có thể nghĩ sau khi hắn chết oán khí sẽ có bao nhiêu lớn. Lại thêm cái này kết sát phù, ngừng sát hút âm sát chi khí tự nhiên sẽ càng ngày càng nặng, hợp mà ảnh hưởng tự nhiên có thể nghĩ. Đi đem các công nhân đều gọi đi ra. Lâm Vũ nhíu mày hướng Tôn Đức Trụ nói một tiếng. Tốt, Tôn Đức Trụ chuyển thân tùy tiện hướng các công nhân công trường hoạt động phòng chạy tới. Gia Vinh, cái này trên công trường làm sao có khả năng sẽ có loại vật này đâu? Tiết Thấm có chút kinh hồn táng đảm hỏi. Hai tay không khỏi bắt lấy Lâm Vũ cánh tay. Một cái nữ hài tử nhìn thấy loại vật này khó tránh khỏi sẽ có chút ít hoảng sợ. Không có việc gì, một chút chút tài mọn mà thôi. Lâm Vũ nhẹ nhàng nơi vỗ vỗ tay nàng. Có ta ở đây, không cần sợ. Nghe được hắn lời này, Tiết Thấm cảm xúc chậm trì hoãn, ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Vũ thanh tú bên mặt. Trong lúc bối rối tâm trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hà Tổng, nhân viên tạp vụ môn đến rồi. Tôn Đức Trụ lúc này mang theo trên trăm hiệu công nhân bước nhanh tới. Một đám nhân viên tạp vụ nhìn thấy trong hộp bạch cốt sau sắc mặt cũng đều là đột nhiên biến đổi. Chỉ cảm thấy hồn thân lông tơ đứng thẳng, hồn thân lạnh siêu siêu. Trên công trường tại sao có thể có cái đồ chơi này? Có cái nhân viên tạp vụ nhịn không được kinh ngạc hỏi một tiếng. Nhân viên tạp vụ môn, ta vừa rồi kiểm tra một chút, cái hộp này rất mới, hẳn là bỏ vào không cao hơn một tháng. Trong hộp bạch cốt là bị người dùng thủ pháp đặc biệt loại bỏ ra đến. Mà lại dưới bàn tay mặt đè ép một tấm màu vàng phù chỉ. Nói cách khác đây là người làm, là nhằm vào chúng ta công trường mà tới. Lâm Vũ nói xong đem phù chỉ đi lên cử đi nâng. Ta hoài nghi cái kia ba vị nhân viên tạp vụ chết cũng cùng việc này có quan hệ. Mọi người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, rụt cổ một cái. Câm như hến, trên mặt viết đầy bối rối. Vậy không được, vậy ta không thể ở chỗ này làm. Ta phải đi, ta cũng phải đi, đây không phải chịu chết sao? Chấm, đi, người đi đi, trên thân đều dính tà khí. Đi cũng là chết, đúng đấy, nói không chừng đi chết càng nhanh. Một đám công nhân ngươi một lời ta một câu nói xong. Một thời gian lòng người bàng hoàng. Đại gia đừng sợ, ta đối với này phong thủy huyền thuật hơi có chút hiểu rõ. Chỉ cần đem loại vật này tìm đến, liền dễ làm, ta đem nó sát khí hóa giải, về sau liền không sao. Lâm Vũ tranh thủ thời gian trấn an mọi người một tiếng. Đúng, đúng, đại gia đừng sợ, loại vật này chỉ cần phá giải liền không sao, mà lại Hà Tổng ở phương diện này có nhất định nghiên cứu. Lúc trước công ty của ta xảy ra ngoài ý muốn, chính là Hà Tiên Sinh hỗ trợ phá giải. Mời mọi người tin tưởng hắn. Tiết Thấm cũng tranh thủ thời gian giúp đỡ Lâm Vũ nói một câu. Đúng à, nhân viên tạp vụ môn. Vừa rồi cái này hủ cho cốt chính là Hà Tổng phát hiện. Hà Tổng tuyệt đối cao thủ phong thủy à, đại gia tin tưởng hắn đi. Tôn Đức Trụ cũng tranh thủ thời gian khuyên đại gia một câu. Nội tâm của hắn đối với Lâm Vũ thế nhưng là thán phục không thôi. Cái này hủ cho cốt chôn ở chỗ này lâu như vậy. Đều không có người phát hiện. Lâm Vũ đi một vòng liền phát hiện. Tuyệt đối là cái cao nhân. Hà Tổng, vậy ngươi nói thế nào Mộc Lam? Chúng ta đều nghe ngươi tích. Bao công đầu lão Trương ngẩng đầu hô một cuống họng. Hắn đối với Lâm Vũ ấn tượng không tệ. Là hắn gặp qua nhất đem bọn hắn công nhân là người xem tổng giám đốc. Cho nên dẫn đầu ủng hộ Lâm Vũ một câu. Cái khác công nhân nghe xong cũng lập tức đi theo hô. Đúng đấy, Hà Tổng, chúng ta cũng nghe ngươi. Ngươi nói thế nào chúng ta liền thế nào làm. Đúng, Hà Tổng, tìm ra cái này giở trò người đến. Chúng ta không phải là giết chết hắn không được. Tất cả mọi người lập tức có chút quần tình sục sôi. Đối với cái này vụng trộm giở trò hại người khốn kiếp hận thấu xương. Lâm Vũ lập tức thở dài một hơi. Chỉ cần tất cả mọi người tin tưởng hắn liền dễ làm. Dạng này, tất cả mọi người lấy thêm hơn mấy cái sẻng sắt. Chúng ta vây quanh công trường lại kiểm tra một vòng. Xem còn có hay không cái khác khả nghi đồ vật. Lâm Vũ hướng đoàn người hô một cuống họng. Vừa rồi quanh hắn lấy công trường đi đi. Mới đi một đoạn ngắn. Căn bản không có đem toàn bộ công trường chuyển xong. Cho nên nói bất định công trường chung quanh còn chôn lấy những vật khác. Tốt, các huynh đệ, cầm vũ khí, lão Trương hướng tất cả mọi người một gào to. Mọi người nhất thời hô to một tiếng. Nhao nhao chạy tới cầm công cụ. Bởi vì trên công trường cái xẻng có hạn. Thời gian nháy mắt cái xẻng liền bị cướp không còn. Những người khác liền lấy đường. Có cầm lên bay rãnh. Có cầm lên xà beng, còn có cầm lên tay quay. Một đám người cao hứng bừng bừng đi theo Lâm Vũ tại công trường bên ngoài quay vòng lên. Hưng phấn không thôi, rất có trông qua Tết cảm giác. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, người càng nhiều, ngay cả những cái kia nghiêu quỷ xà thần đồ vật đều không sợ. Thậm chí ngược lại có chút vui vẻ, bởi vì đây là tất cả mọi người lần đầu tâm thế này tề làm một chuyện. Tôn Đức Trụ cũng không nhịn được cùng Tiết Thấm dựng thẳng ngón tay cái liên miên tán dương. Hà Tổng thật không hổ là Hà Tổng, cái này năng lực lãnh đạo thực không phải đắp lên. Từ buổi sáng công nhân bãi công sự kiện lại đến hiện tại hủ cho cốt sự kiện. Lâm Vũ đều là đơn giản mấy câu tùy tiện kinh hãi chàng tử. Hơn nữa còn để cho đại gia vận thành một luồng dây thừng. Nhiệt tình mà mười phần. Lâm Vũ tưởng tượng không sai, công trường chung quanh quả nhiên không chỉ có một cái hủ cho cốt. Hắn một vòng lượn quanh xuống tới, lại phát hiện cái khác bốn phía hiện có màu đen sát khí cánh đồng. Có thể bởi vì những vật này chôn sâu, cho nên âm sát chi khí ẩn tàng cũng sâu, không hảo hảo xem mà nói, căn bản không phát hiện được, mỗi phát hiện một chỗ, Lâm Vũ tùy tiện dậm chân một cái. Để cho các công nhân đào, mười mấy người lập tức phun một cái nước bọt ra sức đào. Chỉ chốc lát sau công phu, cái khác bốn phía đồ vật tất cả đều bị móc ra. Nhân viên tạp vụ môn ôm chạy qua bên này đi qua. Hà Tổng, chúng ta nơi này cũng là hủ cho cốt. Hà Tổng, chúng ta cũng là, đợi đến bốn đội công bạn chạy tới phía sau. Phát hiện bọn hắn đào ra cũng đều là tinh xảo gỗ lim hủ cho cốt. Cùng vừa bắt đầu Lâm Vũ móc ra cái kia giống nhau như đúc. Tất cả mọi người tránh ra, thận trọng lý do, Lâm Vũ vẫn là để tất cả mọi người đều tản ra. Tiếp theo chính mình muốn qua một bộ công nhân thủ sáo. Đưa tay đi mở cái hộp, cái thứ hai cái hộp vừa mở ra, cũng là một cái trắng hếu xương tay. Mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Sẽ không phải năm cái trong hộp đều là xương tay à, không có khả năng. Người nào có lớn năm bàn tay người? Cái kia nói không chừng hỗn đản này giết mấy người đâu. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ bên trong, Lâm Vũ đã mở ra cái thứ ba cái hộp. Cách chương.